Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, không. Ngươi nghĩ, ta đương nhiên có, cái giám a, rời ạ, một cái không tốt, tiểu gia ta tấn thăng nghiêng vẹo, nửa phút chuyển chức tà thần cho ngươi nhìn. Không cần, Khổng Hư nhỏ giọng trả lời, vốn tưởng rằng sự tình đến đây kết thúc. Quyên đột nhiên nói, ta hiểu, ngươi biết cái búa a? Ai ngờ, hắn thật là chỉ hiểu cái búa. Ngươi là nên vì nhân tộc lập được chiến công, nhiều đoạt lại một khối vị diện, tốt bảo đảm trên đầu Vương Miện, sau đó sẽ muốn làm gì thì làm. Ta giống như vậy nhân sao? Hoặc là ta mù, hoặc là bên ngoài phiêu lích bệ hạ trên bả vai hư không lạc ấn là giả. Quên một bộ ta hiểu ngươi. Biểu tình, Khổng Hư thật muốn đánh hắn. Bất quá khoác lác đả thí là một chuyện, trốn trong thiên thính với Lui Pong gia tộc Pi giao dịch là một chuyện khác. Cơ hồ là bấm điểm. Khổng Hư nói tới vũ hội chính thức bắt đầu mới ra ngoài. Tối nay hoàng đế không có tới. Tất cả mọi người tự do hơn nhiều. Khổng Hư suy nghĩ muốn tìm ai làm điệu vũ thứ nhất vũ bạn lúc. Lễ quan đột nhiên mở miệng hát đến. Đế quốc công chúa Alicia sau Taurus đến. Khổng Hư phảng phất bị rắn độc để mắt tới con ếch. Trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Chung quanh càng là xì xào bàn tán không ngừng. Vị kia điện hạ là không phải rất chán ghét vũ hội sao? Là không phải a? Nghe nói, nàng trở lại một cái ngay tại không cảng trận Khổng Hư. Còn chém bay một chiếc thuyền. Ôi, có kịch vui để xem. Bên này, Khổng Hư rất chứng đau. Nước đã đến chân, Uyên như vậy tiện nhân không có chút nào đáng tin. Ngược lại Plim giống như một trung thành cảnh cảnh vệ sĩ. Liền ở tại Khổng Hư bên người, kéo Khổng Hư cánh tay, nơi nào đều không đi, là một vị kia vàng chói lọi tồn tại xuất hiện ở cửa lúc. Bất kể nguyện ý hay không, Alicia như vậy nữ nhân nhất định là vũ hội tiêu điểm. Nàng cao quý thân phận, nàng cường đại võ lực, nàng nóng nảy truyền thuyết, không cách nào chối, nàng nhưng thật ra là rất đẹp đẽ nữ. Một thân lam bạch vãn váy giả hội, tuy nói cũng có gần giống như lộ lưng thiết kế, hoặc có lẽ là vì che giấu phần lưng mơ hồ bắp thịt đường cong. Tăng thêm hai tầng lụa trắng, thông qua lôi ti bách điệp vai sấn, đem trên người vật liệu may mặc buộc chặt, càng lồi ra đường cong yêu mỹ đỉnh nhọn, bị lam sắc khỏa che trong sơn cốc có cái nhỏ rượu tâm hình chạm giống. Thú vị là tựa hồ người khác không quen lắm, cưỡng ép nhét cái lam ngọc dây chuyền đi vào, hai cái màu trắng kim biên đai lưng, phối hợp thành một cái vi diệu 30 góc độ, để cho toàn thể lộ ra chẳng phải cứng nhắc cân đối. Cũng buộc vòng quanh kia ma quỷ cấp phong eo, xuống chút nữa, chính là bên trên dưới giỏ bạch lôi ti váy dài. Nhìn nàng rất khó tưởng tượng vừa mới chính là chỗ này hàng hóa thân phá bỏ và rời đi làm. Một kiếm chém một con thuyền chở hàng lái thuyền lầu. Hoàn toàn không để ý đến bên người đại tiểu quý tộc đi lên chào hỏi. Alicia tự ý nện bước tiêu chuẩn thục nữ bước. Hiên ngang đi tới trước mặt Khổng Hư. Alicia, không muốn. Lim rõ ràng thanh âm yếu ớt. Lại như cũ tiến lên trước nửa bước. Ngăn ở trước người Khổng Hư. Plim, ta chỉ là nghĩ mời vị này giải quyết nhân loại nguy cơ. Cứu triệu dân chúng đại anh hùng nhảy điệu nhảy mà thôi. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng phất một cái. Plim liền mất đi thăng bằng. Nhìn qua giống như là Plim chính mình tránh ra tựa như. Hai đại đế quốc hai lớp công chủ thượng trước. Nhấc một cái chính mình váy. Làm ra một cái phi thường phù hợp lễ nghi thục nữ lễ. Bằng bình tĩnh giọng nói, tôn kính Khổng Hư các hạ, ta có cái kia vinh hạnh có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Nhưng là, luôn luôn không có gì bất lợi công chúa điện hạ, bị vô tình nhất cự tuyệt, ta không muốn cùng một cái đối với ta đao kiếm tương hướng nữ nhân khiêu vũ. đường hoàng, trực tiếp, quả quyết, kiên lạnh. Khổng Hư thanh âm cũng không tiểu, loại này không có bất kỳ quay về đường sống cự tuyệt. Chuyện đương nhiên dẫn phát phạm vi nhỏ xôn xao, hắn lại cự tuyệt cái kia nữ cuồng. Công chúa điện hạ, thật lớn mật, thật là, có kịch vui để xem. Ha ha, không có ai coi trọng Khổng Hư, coi như một đám quý tộc đối Alicia không còn thích, đó cũng là nhà mình công chúa. Khổng Hư cuối cùng là cái người ngoài. Khổng Hư chết là công chúa mặt mũi, cũng là Grab đế quốc mặt mũi. Không có ai sẽ đi ra vì Khổng Hư nói chuyện. Alicia cắn răng một cái, trong mắt tức giận lại cũng không che giấu được. Nàng tiến lên trước một bước, thanh âm không hề ôn nhu. Không, ngươi nghĩ, một câu nói, đơn giản là ở tả hữu khai cung. Điên cuồng rút ra Khổng Hư bạt tay, nàng cương quyết như cũ. Hơn nữa thân là kim cương cấp cường giả, nàng dù là đè nén chính mình lực lượng, bước này vẫn cho nhân lấy mãnh hổ sắp vồ mồi uy áp kinh khủng cảm. Chiến ý ở bụng này mỹ lệ bên trong thân thể lưu động không ngừng. Khổng Hư thấy nàng đi tới lúc, tùy tiện cảm ứng được nàng ta nổ mạch ngạo mạn. Từ giờ khắc này, Khổng Hư cũng biết chuyện này vô pháp thiện rồi. Đáng hận cấp bậc chênh lệch quá lớn. Bình thường mà nói đã là không phải dùng bất kỳ mưu kế có thể đền bù. Khổng Hư căn bản không chịu nổi. Liền lúc này, hắn cười, cười lạnh. Trong chớp mắt, một cái phi thường đặc thù tồn tại. Lấy nào đó phàm nhân không tưởng tượng nổi hình thức hạ xuống đến tòa này Grab đế quốc hoàng gia. Phòng khiêu vũ bầu trời, nó không thấy vị diện bình chướng, không thấy hoàng cung bản thân ma pháp bình chướng, thậm chí chuyển kiếp thời gian cùng không gian, cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện. Ngay sau đó, một tiếng hừ lạnh, hừ, đơn giản hừ một cái, phàm nhân không cảm giác chút nào, nhưng đối với hoàng kim cấp trở lên cường giả mà nói, không khác nào một tiếng kinh lôi ầm ầm nổ vang. Tiếng hừ vang lên đồng thời, một bó kim quang óng ánh ở hoàng cung chính điện phóng lên cao. Kim quang là như thế nóng rực, như có loại trong nháy mắt đuổi đi đêm tối hoảng hốt cảm. Chỉ có mạnh nhất nhóm người kia mới có thể ở kim quang trung mơ hồ thấy một bóng người tồn tại. Xin hỏi là vị tiền bối nào hạ xuống? Ết sắc gợt hướng tiền bối trí kính, thanh âm vừa mới vang lên, phòng khiêu vũ chung quanh, thậm chí còn chung quanh toàn bộ hoàng cung trong phạm vi. Toàn bộ cường giả cũng ngẩng đầu lên, hoàng cung cấm quân, hoàng gia cận vệ rối rít một gối quỳ xuống, đem tay phải đặt ở ngực, hướng cái thanh âm này chủ nhân thị lấy trí cao vô thượng kính ý. Ai biết? Trong con mắt của bọn họ mạnh nhất tồn tại, trong nháy mắt bị mất mặt, Zera mạn mạch đệ tử, phi, liền 9 tầng chiến thần quyết đều không luyện dành nhãi con. Cũng có tư cách hỏi bản vương danh hiệu, cút sang một bên, kêu Zera mạn đi ra, bản vương biết hắn ở trong quan tài băng giả chết, trong hư không truyền ra thanh âm, ngoại ý muốn nóng nảy, hùng hậu cuồng ngạo. Căn bản không đem trước mắt bóng người màu vàng óng coi là chuyện đáng kể. Thanh âm này, để cho một đám ngày thường mắt cao hơn đầu hoàng kim cấp trở lên đại lão toàn bộ trợn tròn mắt. Vị này gợt đại nhân, nhưng là Grab đế quốc hộ quốc thần tướng. Một cước bước vào bán thần cảnh siêu phàm tồn tại. Thế nào bây giờ bị nhân giáo huấn giống như một tôn tử? Người bên cạnh là cảm thụ gì? Ết sao gớt chắc là có thể đoán được, nhưng hắn không để ý tới nhà mình tình trạng, ở nơi này một vị thần bí tồn tại trước mặt, thật là không có chút nào bí mật có thể nói. Nói như vậy, đồng cấp, thậm chí cao nhất cấp cường giả cũng không thể giải hắn tình trạng. Chỉ có với nhà mình sâu xa thâm hậu tiền bối cường giả mới có thể quen như vậy. Hơn nữa giọng nói này lộ ra một cổ bất cận nhân tình lạnh giá. Phảng phất ẩn thị đến kỳ chủ nhân vui giận vô thường. nhà mình lão tổ tông dùng bí pháp ở trong quan tài băng dưỡng thương. Thực ra không có chết chuyện, nhưng là Ráp đế quốc cơ mật tối cao, biết đạo nhân tuyệt đối không cao hơn 5 cái, bây giờ lại bị một cái vạch trần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.